Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1460, Tinh Hà Ấn, Âm Dương Thần Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời của hai người, cái kia đại trưởng lão rơi vào trầm tư, một lát sau gật đầu: các ngươi lúc trước hướng Vu tộc ta trước hết đỉnh lấy, hắn mở miệng nói. Một bên khác, Vạn Thủy Ma Cung, đây là một mảnh tràn ngập ma khí sơn mạch bị ma khí bao trùm, căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng là tại cái này bên trong dãy núi, ba đạo hư ảnh tại giao lưu. Quân Chi Phủ cùng quân Thiên Xích bị Bất Động Minh Vương thành người giết chết, kế hoạch hoàn toàn thất bại. Hai vị như thế nào đối đãi chuyện này? Cái này Bất Động Minh Vương thành rất là càn rỡ, không chỉ có giết quân gia huynh đệ, còn giết Xích Huyết Thần Quân cùng chúng ta Vạn Thủy Ma Cung trưởng lão. Việc này Bất Động Minh Vương thành nhất định phải cho chúng ta Vạn Thủy Ma Cung một cái công đạo. Nếu không ta Vạn Thủy Ma Cung uy nghiêm ở đâu? Bản giao, Bất Động Minh Vương thành làm việc rất là bá đạo, bây giờ càng là cùng tiên giới địa phủ cùng Phương Thốn Sơn hợp tác. Địa phủ cùng Phương Thốn Sơn thế nhưng là trợ giúp Bất Động Minh Vương thành diệt quân gia, muốn bọn họ cho ta Vạn Thủy Ma Cung một câu trả lời thỏa đáng căn bản liền không khả năng. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy mặc kệ không hỏi? Không phải không quản được hỏi. Xích Huyết Thần Quân cùng Tử Vong Thần Đình Hoàng tộc không là có chút quan hệ à? Tử Vong Thần Đình Hoàng tộc nếu có tiến về Xích Huyết Tinh, chúng ta có thể phái người tiếp xúc một chút, xem bọn hắn là có ý gì. Cũng thế, Tử Vong Thần Đình Hoàng tộc thực lực rất mạnh, nếu như bọn họ xuất thủ, chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ uy áp Bất Động Minh Vương thành. Nếu như không có lời nói, trước hết tạm dừng. Tốt, chuyện này ta trước hồi báo cho công chủ đại nhân. Nói xong cái này ba đạo trao đổi thần niệm biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lúc này, Tô Hạo đã lấy quá cổ phi thuyền, trở về tới tinh giới Bất Động Minh Vương thành. Trong cung điện, Tô Hạo trực tiếp mở ra hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được 10 tấm thiên giới truyền tống phù, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thiên giới truyền tống phù, đây là để đại quy mô truyền tống nhân viên đi qua sao? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, quảng cáo, sau đó lại nhìn đến cái kia đánh dấu giá trị. Đoạn thời gian gần nhất, Tô Hạo đối với đánh dấu giá trị một mực chưa bao giờ dùng qua. Cũng không biết thứ này tác dụng, hắn hiện tại đánh dấu giá trị, tích lũy, đã có hơn 100 vạn. Đương nhiên trong đó một số thời khắc, phát động đánh dấu bạo kích, cho nên mới nhiều như vậy. Nghĩ đến đánh dấu giá trị, hắn không khỏi nhìn thoáng qua hệ thống tình huống. Tại hệ thống trong thương thành xuất hiện đồ vật, đã bị hắn toàn bộ đổi đi ra, tinh nguyên thạch hắn hiện tại cũng không thiếu. Nhưng là tại hắn hoán đổi vật phẩm về sau, hàng hóa lại không có lại lần nữa đổi mới ra đồ vật. Bây giờ nhìn đi, lại phát hiện tại triển lãm cột đằng sau biểu hiện đổi mới. Tô Hạo điểm hạ đổi mới, ký chủ cần phải hao phí 100 vạn đánh dấu giá trị, đổi mới hàng hóa triển lãm cột, có đồng ý hay không? Hệ thống ngươi thật sự là sẽ chơi. Tô Hạo điểm đồng ý, ký chủ tiêu hao 100 vạn đánh dấu giá trị, đổi mới hàng hóa triển lãm cột, hàng hóa triển lãm cột đổi mới hoàn tất, mời ký chủ điều tra, hàng hóa triển lãm cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn về phía cái kia triển lãm cột bên trong ra ba kiện hàng hóa. Ánh mắt ngưng tụ, hàng hóa cột bên trong xuất hiện ba kiện bảo vật. Thái Dương Thần Lô, Tinh Hà Ấn, Âm Dương Thần Đỉnh. Thái Dương Thần Lô, vũ trụ cường giả Viêm tộc 10 viên mặt trời thần dung luyện chi thần lô, toàn bộ vận dụng có thể thiêu đốt hết thảy. Tinh Hà Ấn, trong tinh hà tự mình ngưng tụ tinh thần chí bảo, đại ấn vừa ra, có thể trấn tinh hà. Âm Dương Thần Đỉnh, thượng cổ đại giáo Thái Cực Âm Dương cung chí bảo, có thể sinh ra âm dương nhị khí, phụ trợ tu luyện người tu luyện, cũng có thể thu nạp vạn vật linh khí ngưng luyện vô thượng đan dược. Cái này, Tô Hạo nhìn lấy những thứ này giới thiệu, ánh mắt đều phát tán ánh sáng nóng bỏng mang. Nhưng là hắn xem đến phần sau đổi lấy tinh nguyên thạch. Trong lòng hắn thì là mát lạnh, cái này ba món đồ, mỗi một dạng đều muốn hơn 100 vạn cực phẩm tinh nguyên thạch. Hắn lần trước là thu hoạch không ít tinh nguyên thạch, nhưng là để luyện ra cực phẩm tinh nguyên thạch tối đa cũng chỉ có 300 vạn nhiều, thượng phẩm cùng trung phẩm tinh nguyên thạch chiếm đa số. Hiện tại Bất Động Minh Vương thành nhiều người, tu luyện cũng là cần rất nhiều sao nguyên thạch. Những người này thực lực còn rất mạnh, cần tinh nguyên thạch đó là lượng lớn. Đừng nhìn thu hoạch được nhiều, Kỳ thật phân phối đi xuống, Tô Hạo bên này cũng chỉ còn lại có 300 vạn cực phẩm tinh nguyên thạch. Hệ thống đây là muốn toàn bộ muốn cầm đi à, quá độc ác. Tô Hạo ánh mắt nhìn thoáng qua, ba kiện bảo vật, cái kia tinh hà ấn cùng Thái Dương thần lô là công pháp sát khí. Đổi lấy đi ra đối với hắn nắm giữ, còn có cái kia âm dương thần đỉnh, có thể trợ giúp tu luyện, cũng rất hữu dụng. Trong này hai kiện đồ vật đối với mình hữu dụng, mặc kệ, có hai dạng đồ vật, thực lực của ta cũng có thể tăng lên không ít. Tô Hạo trực tiếp đổi tinh hà ấn cùng âm dương thần lô. Sau đó rất đau lòng nhìn lấy trên người mình biến mất lượng lớn tinh nguyên thạch. Nguyên lai tưởng rằng phất nhanh sẽ có một đoạn thời gian, không nghĩ tới căn bản cũng không bền bỉ. Tô Hạo đóng lại thương thành hệ thống, ánh mắt rơi vào mới được đến hai tấm cấp 14 thủy tinh rút thưởng trong thẻ. Hắn trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao hai tấm 14 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiếu từ mệnh vĩnh hằng cửu trọng tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng bí thuật hư không truyền di thuật, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Thiếu từ mệnh tăng lên thẻ, tiểu nha đầu này thật sự là may mắn. Chỉ là hư không truyền di thuật, là cái gì? Tô Hạo lập tức điều tra cái này hư không truyền di thuật. Khi nhìn đến cái này hư không truyền di thuật về sau, Tô Hạo đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này hư không truyền di thuật cùng tên một dạng, thì là có thể ở trong hư không truyền di, nhưng là đây không phải trọng điểm. Trọng điểm có thể tại vĩnh hằng cảnh cùng vĩnh hằng cảnh phía dưới cường giả trong cấm chế ghé qua. Nói cách khác sử dụng cái này bí thuật vĩnh hằng cảnh cường giả cũng cấm không chế trụ nổi hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đương nhiên loại này ghé qua cũng là có hạn chế, lấy thực lực của hắn bây giờ, tối đa cũng liền sử dụng 3 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 lần hậu lực lượng khô kiệt đồng dạng bị cấm chế. Thiếu tư mệnh thực lực đạt tới vĩnh hằng cửu trọng, có thể điều động bên cạnh mình tới. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, nghĩ đến thì lập tức truyền tin cho thiếu tư mệnh, để cho nàng đến đây bất động Minh Vương Thành. Truyền tin hoàn tất về sau, Tô Hạo thì là bắt đầu bế quan tu luyện. Chờ tu luyện mấy ngày về sau, hắn muốn đích thân tiến về thiên giới quân gia. Quân gia đã trở thành cừu địch, không cần thiết giữ lấy. Hắn hiện tại cần phải làm là, quét ngang rơi quân gia. Cũng rất muốn nhìn một chút thiên giới có nào thế lực muốn cùng bất động Minh Vương Thành là địch. Sau 3 ngày, tinh giới bất động Minh Vương Thành đại điện bên trong, Phệ Huyết Ma Đằng cùng thiếu tư mệnh đứng tại Tô Hạo hai bên. Du Hà Bách đang đứng tại trong cung điện, tại hắn một bên thì là khí thiên đế. Hai vị các ngươi theo ta tiến về thiên giới, hủy diệt thiên giới quân gia. Một cái lĩnh ngộ một tia kiếp cảnh khí tức, một cái vĩnh hằng đỉnh phong. Hai người này theo hắn tiến về thiên giới hủy diệt quân gia, hoàn toàn đầy đủ. Đương nhiên còn có hai người chỗ thế lực, một cái là vô hình đế quốc, còn có một cái ma vực. Bọn họ tùy thời đều muốn những thế lực này bên trong lực lượng truyền tống đến thiên giới. Nếu như vậy, hoàn toàn liền có thể trấn nhiếp thiên giới một số vương triều. Ai dám động đến cũng có thể trực tiếp hủy diệt, có lẽ còn có thể chiếu cố thiên giới, thiên cung cùng Thương Lan đế quốc. Đương nhiên Thương Lan đế quốc sau lưng Thương Lan giới chủ cũng là muốn dự phòng. Dự phòng bọn họ thì là dung hợp hai đạo hình chiếu phân thân cổ Trần Sa. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.